Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa mới vừa vào ngủ không lâu, nghe được một trận mở cửa thanh âm, không khỏi mở mắt ra nhìn về phía cửa, chỉ thấy Dương Nhị Thúc rón ra rón rén tiến vào, lại phản thủ tướng môn cấp quan thượng. Năm tào, Bạch Liên Hoa lập tức nhất vạn phần thanh tỉnh, bình thường trong ánh mắt hắn liền mang theo kia gì dị ý tứ hàm xúc. Đêm nay là rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với nàng sao? Tiện nhân, các người Thiên Vũ lâu sẽ không một cái sạch sẽ. Dương Nhị Thúc vừa đi hướng Bạch Liên Hoa, vừa mắng khó nghe lời nói, dù sao chỉ cần bất tử là được, không bằng nhường lão tử thích thích. Nhưng là, Bạch Liên Hoa đang định hiểu chi lấy động tình, chi lấy lý, Dương Nhị Thúc trực tiếp liền phát đi lên. Bạch Liên Hoa bị áp trên mặt đất không bao nhiêu khí lực phản kháng. Dương Nhị Thúc vô cùng lo lắng xé rách của nàng quần áo. Chạm vào, đúng lúc này, môn bị Dương Nhị Thẩm cấp đá văng ra. Nàng đứng định ở cửa phẫn nộ xem xài phòng nội cảnh tượng. Người đây là đang làm cái gì? Dương Nhị Thẩm phẫn nộ hô to. Dương Nhị Thúc bị nắm vừa vặn, tâm tình thập phần không đẹp diệu. Hắn vẫn là cố ý xác định nàng đang ngủ mới tới được. Hắn đứng lên sửa sang lại quần áo giống trở về. Nói, làm gì đâu, lớn tiếng như vậy muốn cho ai nghe thấy đâu. Ngươi còn sợ nhân nghe thấy. Ngươi không xem bản thân đang làm cái gì. Đánh vài cái cũng liền thôi. Ngươi làm loại chuyện này, cùng xúc sinh có cái gì hai loại. Dương Nhị Thẩm hai mắt đỏ bừng, nói xong còn sao khởi gậy gộc liền muốn đi đánh Dương Nhị Thúc. Phản ngươi, còn dám đánh ta, thói quen thê tử nhẫn nhục chịu đựng. Giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới hôm nay vì một cái Thiên Vũ lâu yêu nữ cùng bản thân động thủ. Dương Nhị Thúc lúc này sẽ đến phát hỏa. Vợ chồng hai người xoay đánh ở cùng nhau. Dương Nhị Thúc càng mắng càng hăng say. Trên tay lực đạo cũng đều hướng ngoan đi. Bạch Liên Hoa lo lắng xem bọn họ, từ bi nói, các ngươi đừng đánh, muốn đánh liền đánh ta đi, đừng bởi vì ta bị thương cảm tình. Hai người căn bản nghe không vào, Dương Nhị Thẩm dù sao cũng là cái nữ tử, khí lực sự chịu đựng cũng không cập Dương Nhị Thúc, dần dần rơi xuống hạ phong, một cái té ngã ngã sấp xuống bị Nhị Thúc gãi đầu dùng sức hướng trên đất đụng. Số bà nương, theo ta cưỡng. Theo ta cưỡng, thùng thùng thùng trùng trùng đụng vài cái, Nhị Thẩm nhất thời đầu rơi máu chảy, lại như vậy đánh tiếp phi tai nạn chết người không thể. Bạch Liên Hoa quyết định thật nhanh nhằm phía ngoài cửa tính toán tìm thôn dân hỗ trợ. Nhưng mà Dương Nhị Thúc kịp thời phát hiện, nhặt lên trên đất mộc côn liền hướng Bạch Liên Hoa ném đi. Lại một cái góc độ ném thiên, ném tới cửa ngọn đèn đánh nghiêng ở củi lửa đôi thượng. Nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, Dương Nhị Thúc thấy thế lập tức cũng hướng về ngoài phòng chạy tới. Lại bị con có ý thức Nhị Thẩm túm ở chân, vội vàng nói, tiểu cô nương, đi mau. Bạch Liên Hoa trong lòng rung động không thôi, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như tự mình thiện lương nhân. Chẳng sợ biết nàng là Thiên Vũ lâu ác nhân, Dương Nhị Thẩm vẫn là thay nàng nói chuyện. Hơn nữa vì nàng động thân mà ra ngăn cản ra bạo cặn bã nam hành vi. Thậm chí còn giúp nàng túm Dương Nhị Thúc làm cho nàng chạy trốn. Không, nàng tuyệt đối không phải là một cái thấy chết không cứu Bạch Nhãn Lang. Nàng quyết định đi vòng vèo hồi phòng trong đi cứu Dương Nhị Thẩm đi, số bà nương phải chết. Đừng lôi kéo ta, vì chạy trối chết, Dương Nhị Thúc nắm lên thê tử đầu hợp lại kính toàn lực hướng trên đất tạp. Tạp hoàn toàn thay đổi không có hơi thở, cuối cùng là tránh thoát mở ra. Bạch Liên Hoa trong lòng thấu mát, thế gian lại có như thế ác độc nam nhân. Cho dù là trong lòng thánh mẫu ước số cũng không có thể đè xuống nàng đá nhân xúc động. Một cước đem chạy đến Dương Nhị Thúc đá trở về. Hết chương.